Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 35, đúng là không nể mặt nhau tí nào. Góc truyện audio.com, thân thể Âu Dương Thiên Thiên như bị đóng băng, mắt cô mở lớn khi nghe tiếng nói của phát thanh viên trên truyền hình, chân cô đứng chôn chặt trên mặt đất, cảm giác như cơ thể bị đông cứng lại, tất cả máu huyết đều ngừng chảy. Cô ta, vừa mới nói gì cơ? Tại nạn do thiên nhiên ư? Không thể nào, cô, là chết do tại nạn giao thông. Sau khi biết được tin tức này, phóng viên đã nhanh chóng có mặt trước nhà chung của anh Tống Dật Nhiên chồng cô Đàm Gia Hy nhưng hiện tại vẫn chưa được cho phép phỏng vấn. Theo nhiều nguồn tin cho hay, giám đốc tập đoàn ZS đang rất sốc và đau khổ trước cái chết đột ngột của vợ mình, vì vậy chưa thể hợp tác với cảnh sát và truyền thông được. Sự ra đi của nữ MC tài năng Đàm Gia Hy đã gây nên một chấn động với truyền thông và với cả những người hâm mộ cô trong suốt 11 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức một cách nhanh chóng về những diễn biến khác của vụ việc. Xin hãy theo dõi, tiếng nói vẫn ngày một phát ra nhưng thân thể Âu Dương Thiên Thiên lại ngày một run rẩy. Hai tay cô đang nắm chặt và bấu vào sâu trong da thịt, nỗi đau tràn lan khắp cơ thể. Đau khổ, sốc sao, Tống Dật Nhiên, anh thật sự có những cảm xúc đó hay sao? Tôi mãi mãi không quên cái cảm giác thân thể mình nằm trên mặt đất lạnh ngắt còn anh thì đứng nhìn một cách đầy sợ hãi ở đó, thậm chí còn không cứu tôi. Anh mà biết đau buồn ư? Âu Dương Thiên Thiên cắn chặt môi, cô đã chết cách đây 4 ngày rồi, vậy mà cho đến bây giờ, người ta lại phát hiện ra cô chết trong đống tuyết sao? Tống Dật Nhiên, anh đã sắp xếp cái chết của tôi như vậy ư? Cho người ngoài nhìn vào cái chết của tôi lạnh lẽo và đáng thương như vậy sao? Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên run lên lợi hại, đôi mắt cô thấp thoáng ngập nước đỏ ngầu. Tống Dật Nhiên, tôi rốt cuộc đã có lỗi gì với anh, mà ngay đến cái chết của tôi anh cũng không thể công bố đàng hoàng với thế giới chứ? Anh sợ người ta sẽ biết được sự thật ư? Hay anh sợ người ta sẽ biết chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho tôi? Tống Dật Nhiên, tên phản bội xấu xa, tôi là vợ của anh, tôi là vợ của anh. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống má, sự tức giận ngập tràn cơ thể của Âu Dương Thiên Thiên, môi cô hơi mở, lẩm bẩm nói thành câu. Chồng à, anh đúng là không nể mặt nhau tí nào. Cách chương.